Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 20 trợ giúp. Bạch Lâm rời đi nửa giờ chờ, trong thôn nhân tài rời giường bắt đầu bận việc, lên. Miêu Thúy Ngọc nhìn chằm chằm Miêu Thúy Hoa nhắm chặt cửa phòng. Bọn họ còn không dậy nổi giường, không nên a. Ngày thường lúc này đã sớm làm tốt bữa sáng, không phải là hiện tại cái dạng này mới đúng. Mẹ, ngươi quản bọn họ làm gì? Đã chết đều không liên quan chuyện của chúng ta. Vừa mới quân đội người hạ thông chi, nói mỗi người đồ vật chỉ có thể là 3 cân, vượt qua 3 cân hoặc là chạy lấy người, hoặc là liền ném hành lễ. Lý Tú Thanh thực phiền nhìn chính mình lữ hành dương chung một loạt đồ trang điểm cập vật phẩm trang sức, do dự rốt cuộc mang cái gì hảo. Hành lễ ném được, ở căn cứ hẳn là có, nhiều mang chút tiền tài là đến nơi. Bọn họ phụ thân Miêu Thúy Ngọc Lý Long Cát đề nghị đến cũng đúng, bất quá những cái đó thịt ta thật đúng là luyến tiếc. Miêu Thúy Ngọc ôm một đoàn huân thịt, rất là đau lòng, căn cứ muốn cái gì không có, đừng làm cho người cảm thấy là đồ nhà quê. Lý Tú Thanh phiết mắt Miêu Thúy Ngọc sau, quyết đoán ở vật phẩm trang sức cùng trang phẩm chung chọn chút quý, mặt khác đều ném. Mẹ, đi xem Miêu gì, vừa mới còn nói không cần để ý đến bọn họ, hiện tại lại. Miêu Thúy Ngọc khó hiểu, mẹ, ngươi bổn a, chúng ta rất có tiền sao? Nàng phía trước đã chết, trưởng phu chính là hàng năm đều có tiền trợ cấp. Bạch Lâm lại hoa không được mấy cái tiền, hơn nữa chính mình còn làm sinh ý. Lý Tú Thanh vừa nói xong, Miêu Thúy Ngọc liền biết nàng ý tứ, nàng là muội muội, làm đại tỷ, tự nhiên là muốn phân chút tiền cấp chính mình. Nghĩ liền gõ Miêu Thúy Ngọc môn, bất quá nửa ngày đều không có nghe được tiếng vang. Lý Tu vừa thấy không còn kịp rồi, trực tiếp dùng sức tông cửa, chạm vào một tiếng, bên trong không có một bóng người, rất là giật mình, theo sau phá khai Bạch Lâm cùng Âu Á cửa phòng như cũ không có người. Miêu Thúy Ngọc thấy thế khó thở, hảo a, khẳng định là thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm nịnh bợ quan quân trước tiên đi rồi, thật là đáng giận. Mẹ chờ tới rồi căn cứ lại tìm bọn họ tính sổ chính là, trước thối tiền lẻ, nhìn xem còn có hay không lưu lại. Nói giống như cường đạo giống nhau ở trong phòng nơi nơi cha tìm mà ni. Miêu Thúy Hoa tự nhiên là không có mang bất luận cái gì tiền tài, những cái đó hiện tại mới thật là vật ngoài thân, nhưng là mang theo không ít làm tốt đồ ăn, rốt cuộc ở bên ngoài không biết còn có thể hay không ăn thượng đồ vật. Bạch Lâm lái xe tốc độ thực mau, liền tính là tính năng cực hảo xe, bởi vì mặt đường thượng không ít thi thể, phần còn lại của chân tay đã bị cụt còn có tang thi, tự nhiên là mạo hiểm kích thích. Lão đại, chúng ta đi nơi nào? Âu Á ngồi ở hậu tòa hưng phấn nói, thành phố S. Bạch Lâm nói, thành phố S. Âu Á lại là khó hiểu, Bạch Lâm, thành phố S bất chính là ngươi liền đọc đại học, ngươi. Miêu Thúy Hoa có chút lo lắng, đối với trường học nàng tự nhận là Bạch Lâm tuyệt đối sẽ không có quá nhiều hảo cảm. Thật sự là trường học có thể học được không ít đồ vật, nhưng là thị phi cũng nhiều nhất. Cố tình nàng từ nhỏ đến lớn thị phi chính là cuốn lên nàng. Miêu gì, trường học có chút đồng học ta cần thiết cứu. Bạch Lâm cho Miêu Thúy Hoa một cái ân ủi ánh mắt. Đích xác có một cái đồng học nàng cần thiết cứu. Đây cũng là kiếp trước thiếu hắn. Hắn còn sống. Âu Á thử nói, trong lòng có chút tò mò, đương lão đại đồng học chính là hảo, rất là hâm mộ, đại thật xa chạy tới cứu người, Bất quá hắn cũng là tự nguyện đi theo qua đi. Có sống hay không, ta cần thiết xác nhận. Bạch Lâm mang theo mỉm cười. Hảo ngồi ổn, trước đoạn là cư dân khu tang thi tương đối nhiều. Ta muốn gia tốc. Hảo, Âu Á nói nắm gác. Mà Miêu Thúy Hoa đã sớm hệ hảo đai an toàn, đồng thời tay cũng nắm chặt gác. Xe chạy như bay mà qua, dơ lên một mảnh bụi đất, khiến cho bên đường tang thi chú ý. Bất quá mới vừa đi theo chạy vài bước liền không thấy xe thân ảnh, lại giống như không có phát sinh giống nhau, tiếp tục chậm gì gì hành tẩu. Tuy rằng thôn không phải thực xa xôi địa phương, nhưng là chiếc xe tương đối thiếu. Tuy rằng có chạy nạn người gặp tang thi vây công sau chắn ở trên đường, cũng không ảnh hưởng Bạch Lâm xe hành tẩu. Nhưng là Bạch Lâm biết, chờ tới rồi ly nội thành gần thời điểm đường cao tốc, đoạn đường nhất định là chen đầy xe. Đến lúc đó chính mình xe như thế nào xử lý? Bên người hai người cũng tổng không thể đem chính mình không gian sự tình gạt. Như vậy thực không nên hành sự. Bạch Lâm quyết định vẫn là chờ đến nàng sở hữu dị năng đều sống lại thời điểm ở bại lộ không gian. Bất quá chỉ đối bên người hai người, nhưng là ra ngoài Bạch Lâm dự kiến thời điểm, đoạn đường không chỉ có xe tắc nghẽn, còn có đường đoạn đứt gãy. Rõ ràng là bị biến dị động vật đánh nhau biến thành. Bắt đầu còn hảo, xe địa bàn tương đối cao, có thể nhất hiện lên đi. Nhưng là theo đoạn đường đứt gãy tầng càng ngày càng nghiêm trọng, Bạch Lâm cuối cùng vẫn là dừng xe. Cách đó không xa đánh nhau cư nhiên còn đang tiến hành. Lão đại, chúng ta trước nhìn xem tình huống. Bạch Lâm nói đem khởi động xe theo ven đường dốc mà xuống. Đặt ở một cái ẩn nấp địa phương. Mới xuống xe, Âu Dương cập Miêu Thúy Hoa gắt gao đi theo. Nhìn đến Bạch Lâm sạch sẽ lưu loát bò lên trên thụ sau cũng đi theo thượng thụ. Thiếu Mục nhìn lại, đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là dị thường khổng lồ biến dị châu. Lão đại, cái này biến dị thú thân thể thật lớn. Âu Á ngạc nhiên nhìn chằm chằm biến dị châu. Ân, bình thường châu 3 lần. Nói cách khác nó sẽ trước tiên thăng cấp. Bạch Lâm gật đầu, cuối cùng một câu cũng không có nói ra tới. Ở biến dị châu chung quanh có mấy cái nam tử trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí. Trong đó có 2 người trong tay mang theo thương, súng. Nơi này đã là vê kép thị phạm vi. Nàng nhưng thật ra không giật mình. Bất quá giống như bọn họ cũng chỉ là cầm trong tay, cũng không có khai dấu hiệu. Nghĩ đến là lo lắng thanh âm khiến cho phụ cận che giấu tang thi đàn. Hiện tại bọn họ còn không biết tang thi uy áp cùng lãnh địa ý thức này khối, bởi vì có tang thi nghiêu nguyên nhân, cho nên sẽ không ở có mặt khác tang thi. Liền tính là có chỉ sợ cũng hẳn là một bậc. Nhưng là nào có như vậy nhiều một bậc tang thi. Tính xem này biến là Bạch Lâm cho bọn hắn tiếng lóng. Tiếp tục quan sát, Bạch Lâm phát hiện phía dưới người tựa hồ là có chính mình tổ chức. Động tác rất quen thuộc, đồng thời phối hợp tương đương hảo. Hai người chuyên môn đối phó tang thi ngưu tứ chi, một người hấp dẫn ngưu lực chú ý, mặt khác lấy thương, súng, hai người sao là nhắm chuẩn thời cơ. Còn có một cái tóc khuy cua nam tử, đao khá lớn, luôn là có thể thừa dịp tang thi ngưu không chú ý thời điểm đó là một đao đi xuống. Hắn hẳn là chính là chủ lực. Xem ra bọn họ là chuẩn bị háo. Chính là Bạch Lâm thời gian thực khẩn, nàng không nghĩ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ. Nếu đường vòng thời gian chỉ sợ so với bọn hắn giết chết tang thi ngưu còn lâu. Nhìn xem khoảng cách quá xa, ly có 50 nhiều mễ. Ta hãy đi trước nhìn xem. Các ngươi đãi ở chỗ này. Bạch Lâm đối với phía sau không xa người ta nói. Đã biết, lão đại. Âu Á gật đầu, Miêu Thúy Hoa nhíu mi, nhưng là cuối cùng vẫn là đồng ý. Bạch Lâm hạ thụ ngoại phóng tinh thần dị năng, nhanh chóng đi tới, thực mau liền ly Tang Thi Ngưu không xa, chỉ có 5 mễ tả hữu. Bạch Lâm nhìn lại, ở đối diện cây cối chung còn có 2 chiếc xe taxi. Bên trong tựa hồ còn có người. Bạch Lâm chợt lóe, lại lần nữa nhảy lên gần nhất một viên trên cây. Lúc này Tang Thi Ngưu tanh hôi dị thường, toàn thân tràn ngập máu, tê tâm liệt phế gầm rú. Những người khác vừa thấy, nhanh hơn công kích, Bạch Lâm đem chính mình tinh thần dị năng hoàn toàn tản mát ra đi. Thực mau liền xâm nhập Tang Thi Ngưu đầu. Ở Bạch Lâm tinh thần dị năng chung, có thể rõ ràng cảm nhận được tinh hạch giống như 2 cái đạn châu lớn nhỏ. Luyến tiếc, Bạch Lâm đột nhiên tưởng được đến cái này tinh hạch, chính là nhìn phía dưới người bận việc. Nếu nàng không hỗ trợ, Tang Thi Ngưu cũng sớm muộn gì chết. Cho nên Bạch Lâm quyết định, nếu bọn họ không biết tinh hạch sự tình, như vậy nàng liền được tinh hạch, cho bọn hắn lưu lại cũng đủ đồ ăn. Nếu biết, Bạch Lâm cũng không dây dưa. Nàng không phải cường đạo, lương tâm cũng không có toàn bộ mất đi. Tôn trọng người khác lao động trái cây, rốt cuộc nếu đổi làm là chính mình cực cực khổ khổ giết chết Tang Thi, kết quả liền ở thu được thành quả thắng lợi thời điểm, sắt ra một cái trình rào kim, ai có thể dễ chịu. Tóc húi cua nam tử sừng sốt, hắn không có nhìn lầm đi. Tang Thi Ngưu tuy rằng vụng về, nhưng là cũng không phải bất động làm cho bọn họ chém giết. Không tin ta trực tiếp ở nó trước mắt lắc lư một vòng, như cụ không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ đã đến giờ? Tóc húi cua nam tử biết là cơ hội, cho nên nhắc tới đại đao hướng tới Tang Thi Ngưu thật lớn cổ chém tới. Suốt chém 6 đao mới đưa Tang Thi Ngưu giết chết. Bạch Lâm nhìn thấy Tang Thi Ngưu ngã xuống, sau kia tóc húi cua nam tử liền cắt ra đầu của nó lô. Bạch Lâm biết tinh hạch là cùng chính mình vô duyên, không nghĩ tới đối với tinh hạch nhận chi bọn họ biết đến như thế sớm, mà ni nơi nào có thể nghĩ đến là nàng phía trước thiệp tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, không ít có thể tiến hóa thành sau lại rất mạnh Tang Thi đều bị giết không ít. Bạch Lâm lắc đầu, nhảy xuống, thừa dịp bọn họ không có chú ý, lại lần nữa về tới xe bên, lên xe, tiếp tục lên đường. Ngoặc kép, hết chương.